Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1587 cuối cùng 2000 phút. Chương 1587, hảo một cái chân lý thiên môn. Thật là một chút đều không thể đại ý, làm đủ chuẩn bị hỏa thần. Không tới trước chân lý thiên môn thế nhưng không có hướng hắn ra tay ngược lại tìm tới tai ách tổ. Thần, nguyên sơ thần linh, có một cái thói quen cùng bất hủ dưới có căn bản bất đồng, đó chính là nguyên sơ thần linh nguyên sơ. Vũ trụ, chưa bao giờ sẽ rời đi bản tôn. Nếu bản tôn rời đi khởi nguyên đại lục, nguyên sơ vũ trụ nhất định sẽ thu nhỏ lại nuốt vào trong cơ thể. Chỉ có như vậy mới có thể bảo trì nhất định chiến lực. Nếu không nguyên sơ thần linh bản tôn một khi ngã xuống trên cơ bản chính là hoàn toàn ngã xuống, có thể giết chết nguyên sơ thần linh bản tôn, mượn dùng diệt sát bản tôn đồng thời cách không giết chết phân thân thật sự là quá dễ dàng, bởi vậy. Tài ách tổ thần một ngã xuống, hắn dung nhập trong cơ thể vũ trụ trước tiên xuất hiện ở chân lý luyện kim ma pháp trận vũ trụ tinh. Bích bị phân giải. Tài ách tổ thần nguyên sơ vũ trụ ở luyện kim ma pháp trận trung chìm nổi. Mà tài ách pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ rời đi. Càng là làm cho cả đa nguyên vũ trụ bất hủ mặt thần linh có điều cảm ứng. Đây là ở nhắc nhở bọn họ lại có một cái nguyên sơ thần linh vị trí có thể tranh đoạt trong nháy mắt. Này, cơ hồ sở hữu nguyên sơ thần linh ánh mắt đều tập trung đang tìm kiếm tài ách tổ thần vẫn lạc. Nơi, nhưng là hoàn toàn tìm không thấy, bởi vì toàn bộ sinh mệnh nguyên giới bên ngoài đã bị thời gian sông dài bao trùm một siêu đời gian. Nước sông ở một gốc cây cắm rễ đáy sông màu đen đại thụ thao tác hạ. Hoàn toàn nhiễu loạn chung quanh thời không làm chân lý thiên môn tính toán thất bại một nửa. Hắn phân thân dù cho biết bản tôn đã lâm vào ngã xuống nguy hiểm. Lại không cách nào báo cho mặt khác thiên môn bản tôn cụ thể vị trí, sao có thể. Trước tiên phát hiện dị thường, tự nhiên là chủ đạo này hết thảy chân lý thiên môn khống chế giả tưởng ngươi chết xem ra không. Ngừng ta một cái, bóng đè tổ thần rốt cuộc bỏ được ra tay, hỏa thần vượt qua hư không chào phúng truyền âm nói, hắn. Đoạt ngươi truyền thừa cầm tù ngươi vô số năm. Như thế nào sẽ vào lúc này giúp ngươi đứng ở ngươi bên này, chân lý thiên môn khống chế giả khó có. Thể tin hỏi ngược lại, cái gì gọi là cầm tù ta? Hẳn là ta chủ động làm bộ bị hắn cầm tù, hỏa thần không vui nói. Lúc ban đầu mục đích của ta chỉ là làm hắn giúp ta ngăn trở các ngươi trí tuệ thần nghiệt. Nhưng là hắn cũng không hổ là ta đã từng nhất coi trọng đệ tử. Ở hắn trở thành tín ngưỡng thiên môn khống chế giả sau không lâu liền phát hiện ta chẳng qua là làm. Bộ bị hắn cầm tù, vì trấn an hắn, đồng dạng cũng vì làm hắn tiếp tục bám trụ các ngươi. Ta cùng hắn đạt thành một hồi giao dịch bồi dưỡng con hắn, bằng không ngươi cho rằng. Ta vì cái gì không ở nguyên tiêu nhỏ yếu thời điểm trí hắn vào chỗ chết chuyện tới hiện giờ nguyên. Tiêu đã trở thành nguyên sơ thần linh. Ta cùng bóng đè tổ thần giao dịch đã hoàn thành, vốn dĩ ta là tính toán trả giá đại giới làm hắn ngăn trở vận mệnh thiên môn. Không nghĩ tới này nguyên tiêu thật đúng là ta ngoài dự đoán. Thế nhưng làm vận mệnh thiên môn đứng ở hắn kia một bên, không có vận mệnh thiên môn đứng ở ngươi. Bên này, bóng đè tổ thần hiện giờ lập tức không ra tay chân, bằng vào ta đối hắn hiểu biết. Tốt như vậy cơ hội hắn nếu không làm tốt ngư ông đắc lợi chuẩn bị kia mới là kỳ quái, ngươi sẽ không sợ ngươi thắng ta lại bại bởi bóng đè tổ thân cùng nguyên tiêu. Chân lý thiên môn khống chế giả châm ngòi nói, ta có cái gì sợ quá? Ta muốn chạy không ai có thể ngăn được, hỏa thân tự tin cười nói, chân lý thiên môn trầm mặc. Hắn đã không lời nào để nói chỉ có tử chiến, hỏa thân. Bóng đè tổ thần, nguyên tiêu cùng thần đế á, này bốn người từ giờ khắc này khởi chính là hắn tử địch. Dù cho hắn hôm nay ngã xuống ở chỗ này, chung có một ngày hắn cũng sẽ ở chân lý lực lượng hạ một lần nữa sống lại làm cho bọn họ hoàn toàn chôn vùi ở chính mình trong tay, nhưng là trước mắt. Hắn lại thật thật tại tại bị buộc đến tuyệt cảnh, đối mặt đầm lầy con rối, pháp tắc không có hiệu quả. năng lượng chỉ biết trái lại tăng cường đầm lầy con rối, trăm vạn đầm lầy con rối. Bình quân một phút có thể triển khai một lần liên thủ cùng đánh. Dùng tử vong chi lực cùng nguyên trùng chi lực tạo thành một con năng lượng bất tử nguyên trùng. Nếu cái này số lượng vượt qua 2000 chỉ chân lý thiên môn liền sẽ hoàn toàn bị hao tổn lại vô sức phản kháng, cho nên này 2000 phút, hắn cần thiết muốn giải quyết rớt hỏa thần, chân lý thánh vực. Vô tận chân lý thánh quang, giống như triều tịch giống nhau từ chân lý thiên môn khuếch tán khai, chân lý thiên môn khống chế giả. Tại đây một khắc toàn lực triển khai chân lý thánh vực. Hoàn toàn bất kể năng lượng tiêu hao đại giới, làm đa nguyên vũ trụ trí cao vô thượng chín đại thiên môn khống chế giả chi nhất. Càng là đa nguyên vũ trụ nhất khổng lồ ma pháp một loại luyện kim sản vật cung ứng thương, dù cho là toàn lực mở ra chân lý thánh vực, hắn cũng có cũng đủ nắm chắc kiên trì vượt qua 2000 phút cuồn cuộn chân lý thánh vực. Thậm chí trong lúc nhất thời áp chế vô số đầm lầy con rối làm cho bọn họ vô pháp nhúc nhích. Nhưng này chỉ là có thể kéo dài một ít thời gian. Tạo thành đầm lầy con rối nguyên trùng chi lực, sẽ một chút ăn mòn chân lý thánh vực cuối cùng đồng hóa sinh ra đối chân lý thánh vực kháng. Tính, bất quá ở hoàn thành ăn mòn đồng hóa trước kia. Lúc này chân lý thiên môn đủ để nghiền áp mới sống lại hỏa thần, đã chịu chân lý thánh vực bức bách. Nguyên tiêu cùng thần đế á xa xa né tránh, như thế cuồn cuộn chân lý thánh vực. Thực sự làm nguyên tiêu cảm thấy hâm mộ, tương đối tới nói hắn nguyên thủy thánh vực triển khai thời gian đều này đây dây tới tính toán. Thông thường đều là triển khai khoảnh khắc tăng phúc tự thân lực lượng. Khi nào mới có thể giống chân lý thiên môn khống chế giả giống nhau như thế xa xỉ, chúng ta hiện tại như thế nào làm? Vừa rồi bóng đè tổ thần tựa hồ ra tay, thần đế á thần sắc phức tạp nói, làm ta ngẫm lại. Nguyên tiêu trần chờ nói, bóng đè tổ thần với hắn mà nói bất quá là một cái không nghĩ là địch người xa lạ, điểm này từ bóng đè tổ thần đem hắn đưa tới hoàng kim vũ trụ cũng đã chú định. Bóng đè tổ thần cùng hỏa thần giao dịch tuy rằng cho hắn rất nhiều nhanh chóng trưởng thành cơ hội. Nhưng là loại này từ hắn sinh hạ tới liền bức bách hắn làm ra lựa chọn cách làm có thể thấy được. Bóng đè tổ thần là cái chân chính máu lạnh vô tình người. Hắn lạnh nhạt, chỉ là bởi vì trong phong ấn mang đến cô tịch cùng tự mình bảo hộ. Mà bóng đè tổ thần, lại là chân chính vô tình người, cho nên hai người có thể sóng vai mà chiến, nhưng là lại vĩnh viễn cũng không có khả năng sóng vai mà chạm chân lý thiên môn cùng hỏa thần. Lúc này lâm vào ngươi chết ta sống chém giết, đương hai người cuối cùng phân ra thắng bại thời điểm chính là bọn họ duy nhất cơ hội. Ở trong nháy mắt kia hỏa thần sẽ nghênh đón chân lý thiên môn quyết tử phản kích. Trong nháy mắt kia tuyệt đối là hỏa thần nhất suy yếu thời điểm mơ siêu chờ hắn khôi phục lại. Lại muốn đánh bại hỏa thần cơ hồ là không có khả năng sự tình, thấp nhất hạn độ. Vô pháp giết chết hắn cũng muốn hoàn toàn bị thương nặng hắn, ta quyết định. Vứt bỏ khởi nguyên thánh thụ, trầm tư hồi lâu, nguyên tiêu quả quyết nói, vứt bỏ khởi nguyên thánh thụ. Thần đế á kinh huyết nói, không tồi, chúng ta đều bị khởi nguyên thánh thụ mê hoặc đôi mắt nguyên tiêu gật đầu nói. Người đầu tiên tạo bất hủ pháp tắc đại thụ mê người trong mắt. Khởi nguyên thánh thụ là lợi hại không giả, nhưng là đây là hỏa thần chế tạo. Không thể không nói chúng ta quá coi thường hỏa thần, chúng ta ai đều không thể bảo đảm khởi nguyên thánh thụ chung có hay không hỏa thần lưu lại đủ loại. Chuẩn bị ở sau, chỉ là quá đáng tiếc, thần đế á không cam lòng thở dài nói. Khởi nguyên thánh thụ là nhân tạo hỏa thuộc tính bất hủ pháp tắc đại thụ. Phối hợp trời sinh cụ bị khởi nguyên pháp tắc đủ để tạo thành một cái cường đại nguyên sơ thần linh. Phần thân, thật sự không tranh thủ một chút sao? Có cái gì đáng tiếc? Từ bỏ khởi nguyên thánh thụ không đại biểu vứt bỏ, nguyên tiêu tự tin nói. Chỉ cần cướp được một bộ phận thụ tâm, ta có thể cho ta vô hạn thần thụ phân thân cắn nuốt cái này thụ tâm. Mượn dùng hỏa thần chiến bào khởi nguyên pháp tắc bẩm sinh vũ trụ một lần nữa dựng dục ra một gốc cây khởi nguyên thánh thụ, một gốc cây chân chính thuộc về ta khởi nguyên thánh thụ. Nguyên lai ngươi là quyết định này, ta sẽ giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, thần đế Á Cởi nói. Kỳ thật Nguyên Tiêu lựa chọn làm khống chế vận mệnh pháp tắc, nàng sao có thể một chút cũng không biết, nàng chỉ là hy vọng Nguyên Tiêu quét tịnh trong lòng cuối cùng một chút chần chờ cùng mê mang nghĩ. Kỹ như thế nào làm, nàng thật sự quá rõ ràng thiên môn khống chế giả một bậc tồn tại tuyệt cảnh hạ sẽ bộc phát ra loại nào lực lượng, nếu không đề cập tới trước làm đủ chuẩn bị. Dù cho là nàng cùng Nguyên Tiêu liên thủ muốn ngư ông đắc lợi cũng sẽ cực đoan nguy hiểm một siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.